Chương 479, Mặt Lòn Sông Chi Chiến. Mặt lòn phòng lũ tuyến bên trên, một mảnh hỗn độn trên trận địa, một khôi lồi đế quốc binh lính bình thường, chính ôm mình vũ khí ngồi xổm ở trong chiến hào, oán trách trận này để hắn tuyệt vọng chiến tranh. Hắn đã hai ngày không có ăn cơm trưa, bởi vì mỗi ngày buổi trưa, hệ lạn thứ pháo binh bộ đội liền sẽ đúng giờ ân cần thăm hỏi mặt lòn phòng lũ tuyến, dùng bọn hắn phách lối phương thức trong đoạn thời gian này, hệ lạn thứ pháo binh bộ đội sẽ bỗng nhiên phát xạ một vòng đạn hỏa tiễn, có thể là 12 giờ cả. QNZ có thể là 12 giờ lẻ 5 điểm, phản chính thời gian theo hệ lạn hữu các pháo binh tâm tình biến động, rất là ngẫu nhiên. Tham gia pháo kích, bình thường tình huống đều là hệ lạn hữu pháo hỏa tiễn bộ đội, bọn hắn sẽ dùng 200 hào mét khoảng trường pháo hỏa tiễn tề xạ, phối hợp 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn, chỉ đánh một vòng này đạn pháo rơi vào mặt lòn phòng lũ tuyến bên trên, sẽ lập tức bao phủ vài khúc phòng ngự trận địa. Đem ngay tại phòng ngự trận địa bên trong chờ lệnh khôi lôi đế quốc các binh sĩ nổ quỷ khóc sói gào. Cho nên, nguyên bản liền bắt đầu thiếu lương khôi lôi đế quốc, dứt khoát không phát cơm trưa, QNZ tránh khỏi bị pháo kích lãng phí lương thực trước sớm một chút thời gian bên trong. Khôi lôi đế quốc tiền tuyến bộ đội tác chiến, đại đa số đều là dựa vào khôi lôi tác chiến, cho nên bọn hắn không cần chuẩn bị quá nhiều lương thực, bởi vậy cái này khâu liền rất yếu. Bây giờ thì khác. Bởi vì khôi lỗi sản xuất bổ sung đều phi thường khó khăn, kết cục sau cùng liền là không thể không bổ sung đại lượng người bình thường đến tiền tuyến đi tác chiến, cái này cũng liền biến tướng tăng lên lương thực tiêu hao, tăng lên hậu cần tiếp tế độ khó. Khôi lỗi đế quốc là khuyết thiếu loại này đại quy mô điều hành năng lực, bởi vì bọn hắn bản thân liền không có quá nhiều kinh nghiệm phương diện này. Hiện tại khôi lỗi đế quốc đông bắc địa khu đều bị nuôi lửa bao trùm, nhân viên vật tư điều động càng thêm khó khăn. Lương thực bổ sung cũng đã thành một tờ nói xuông. Trên thực tế tiền tuyến đã mấy ngày không có cái mới lương thực bổ sung đến vị, chỉ là bởi vì có một ít tổ lương, cái này mới miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ. Thế nhưng là, loại này kiên trì, cũng đã sắp đi đến cuối cùng tại hệ lạn hù hù tiếng pháo bên trong, không có bao nhiêu người tại đói bụng tình huống dưới, còn có dũng khí tiếp tục chiến đấu đi xuống. Quanh lại một viên 200 ly trở lên hạng nặng đạn pháo rơi vào khôi lôi đế quốc trên trận địa, văng lên một mảnh màu đen bùn đất, dương lên một đoàn lăn lộn khói đặc. Thế nhưng là, toàn bộ khôi lôi đế quốc phòng ngự trận địa trên vẫn như cũ là âm u đầy tử khí, thật giống như không có người sống đồng dạng yên tĩnh. Khôi lôi đế quốc pháo binh cũng sớm đã không còn đánh trả khai hỏa, bản thân bọn hắn đạn pháo liền thiếu thốn, cho nên chỉ có thể tránh khỏi lãng phí, cùng nghệ lản hiệu đối quanh loại chuyện này. Bọn hắn cũng chỉ có thể tại trong đầu đảo tưởng y y một chút. Về phần thật khai hỏa, kia khôi lôi đế quốc các pháo binh là vạn vạn không dám. Không nói đến đánh không lại bờ bên kia những cái kia ống thân dài hỏa pháo, liền là kia để người đau đầu đường đạn thăm dò ra đạ, cũng đủ để cho khôi lôi đế quốc các pháo binh thành thành thật thật ngồi xổm ở ngụy trang lưới phía dưới trang chết rồi. Nói lên ngụy trang lưới đến, khôi lôi đế quốc tiền tuyến ngụy trang lưới đã thay đổi 3 lần. Tiền tuyến khôi lôi đế quốc các binh sĩ, phát huy trọn vẹn trong tay mình có đồ vật, tận khả năng cải tiến những này ngụy trang lưới lúc mới bắt đầu nhất. Khôi lôi đế quốc ngụy trang lưới là lục sắc ngụy trang, đây là phòng chế thu được tới hệ lạn hữu chế thức ngụy trang lưới, nhưng loại này ngụy trang lưới rất nhanh liền không thể dùng. Bởi vì đại quy mô hoanh tạc, pháo kích, chiến trường phụ cận thảm thực vật cấp tốc thoái hóa, loại này ngụy trang lưới lại tiếp tục sử dụng. Cùng nói cho hệ lạn hiệu người ta ở chỗ này không có gì khác nhau. Cho nên, loại này ngụy trang mới bắt đầu bị nhân công bôi thành bùn đất nhan sắc, ban đầu là khô héo cùng lục sắc, về sau triệt để đổi thành màu vàng. Mặc dù như thế, loại này ngụy trang lưới như trước vẫn là không cách nào cam đoan khôi lôi đế quốc trang bị vũ khí hạng nặng an toàn hệ lạn hiệu điều tra thủ đoạn, đã không giới hạn trong mắt thường quan trắc. Các loại tiên tiến nhắm thiết bị tầng tầng lớp lớp, kia hồng ngoại nhiệt cảm ứng các loại thủ đoạn QNZ đã bắt đầu phổ cập. Bởi vậy, những cái kia cỡ lớn, giá cả không ít, khôi lôi đế quốc dùng một cái thiếu một cái trang bị vũ khí hạng nặng, trên cơ bản cũng đều tại mặt lòn phòng lũ tuyến trên tuyệt tích. Chính bọn HN cải tiến trọng pháo, mấy chục môn một môn không thừa đều bị toàn bộ phá hủy. Còn lại 130 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn. Căn bản không phải 155 thậm chí là 203 hào đi ở mở tờ trọng pháo đối thủ. Nếu như không phải những cái kia ác ma, chúng ta dứt khoát đầu hàng được rồi cái này ôm súng binh sĩ, dùng tay gõ hai lần mũ sắt, chấn lạc phía trên đất mặt, mở miệng nhẹ giọng phàn nàn nói. Cùng hắn nói đồng dạng, cái phòng tuyến này trên một nửa người đều không muốn lại tiếp tục đánh rơi xuống, nếu như không phải là bởi vì có bộ đội giúp bọn hắn ổn định trận cước, hoặc là nói biến tướng giám thị bọn hắn đã sớm đầu hàng. Dù chỉ là trước mắt cảnh tượng này, cũng biết song phương căn bản không tại một cái trọng lượng cấp bên trên. Đối phương pháo hỏa tiễn binh một lần tề xạ có thể đánh thắng đến 1.000 viên trở lên đạn hỏa tiễn, phía bên mình ngay cả mở một pháo dũng khí đều không có, cuộc chiến này còn thế nào đánh doanh lại một viên đạn pháo rơi xuống. Lần này pháo kích rõ ràng thời gian càng dài, quy mô QNZ lớn hơn một chút. Tựa hồ toàn bộ mặt lòn phòng lũ tuyến đều bị công kích, chú đóng ở trận địa bên trong khôi lồi đế quốc các binh sĩ. Rốt cục QNZ ý thức được, tựa hồ lần này pháo kích, cùng trước mặt những cái kia pháo kích có chỗ khác biệt, thế là, một người hiếu kỳ binh sĩ bò lên trên chiến hào bên trong cái thang, nhìn phía hệ lạn hư khống chế mặt lòn hà bắc bờ. Cái này nhìn một cái, hắn liền phát ra một tiếng kinh hô. Hắn chật vật ngã về tới chiến hào bên trong, bị dọa đến ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Một mực tại ôm vũ khí phàn nàn khôi lồi đế quốc binh sĩ nhìn xem đồng bạn của mình bị dọa đến toàn thân run rẩy, xem thường một lần nữa bò lên trên cái thang. Hắn ghé vào chiến hào vùng ven, thận trọng thò đầu ra, một đôi tại mũ sắt vành nón phía dưới con mắt trong nháy mắt liền trợn thật lớn. Ông trời ơi, kia là hệ lạn hư chiến hạm tại thiên không một chỗ khác. Ba chiếc cấp thiên không lơ lửng chiến hạm thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Ba tàu chiến hạm mũi tàu bên trên, to lớn kim sắc ứng huy dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang. Quang mang này để hệ lạn hữu bộ đội trên đất liền phát ra giống như núi reo hò, cũng làm cho khôi lồi đế quốc trên trận địa đa mở binh sĩ triệt để tuyệt vọng. Hóa lòn ngồi tại cờ rít đã từng ngồi qua tổng chỉ huy ngồi vào, đối đứng ở bên cạnh hắn thiên không số một hạm trưởng mở miệng ra lệnh, các tiên sinh công kích bắt đầu, hạm trưởng đứng nghiêm trào, sau đó cao giọng lập lại mệnh lệnh. Mệnh lệnh công kích bắt đầu nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, ba chiếc cấp thiên không lơ lửng chiến hạm hai bên ụ súng cũng bắt đầu có chút hướng phía dưới xoay tròn, đem 500 hào đi ở mở tờ trọng pháo hạng pháo, nhắm ngay những cái kia đã bị đánh cho như là mặt trăng. Mặt ngoài mặt lòn phòng lũ tuyến. Một giây sau, sơn băng đồng dạng thanh âm liên tiếp, mấy chục môn trọng pháo theo thứ tự ga ho the tờ, toàn bộ mặt lòn phòng lũ tuyến, trong nháy mắt bao phủ tại một mảnh trong vụ nổ.